cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, vì cái gì không có tới. Oanh, nổ lớn âm thanh, hải tặc thuyền trưởng thân thể không ngừng sụp đổ, trực tiếp bị cường đại khí công sóng nghiền thành phấn vụn. Kẻ xấu bị tiêu diệt, không hổ là Goku, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Xa gì lỗ tinh nhân nhóm phát ra to lớn gieo hò. Mà phục hồi tinh thần lại vũ trụ hải tặc nhóm là kinh hoàng cực kỳ, thuyền trưởng bị giết chết. Quái vật kia, chạy mau a, chạy mau a, chen lấn, sở hữu vũ trụ hải tặc đều bay lên trời muốn chạy trốn. Cái kia Saiyan tiểu nha đầu quá kinh khủng, ngay cả cường đại như vậy thuyền trưởng đều bị giết chết. Bọn họ ở lại chỗ này nữa tuyệt đối là một con đường chết a. Bất quá, hiện tại vừa muốn lấy chạy trốn, quá muộn. Goku, lui về phía sau một chút, gỡ xuống phía sau mình quạt ba tiêu. Dạ thần nói, nha, biết dạ thần phải ra tay. Goku chạy mau trở lại đứng ở dạ thần sau lưng, nhìn đã bay ra rất xa một đám vũ trụ hải tặc nhóm. Dạ thần mặt đầy lãnh khốc vẻ, những người này làm ác đa đoan, lưu của bọn hắn cũng chỉ sẽ trở thành gieo họa mà thôi. Quả nhiên vẫn là toàn bộ đều dọn dẹp sạch. Quạt ba tiêu, đem chính mình lực lượng rót vào quạt ba tiêu bên trong. Sau đó dạ thần trung bình tấn về phía trước một cánh phiến ra. Lạch cạch lại, khí lưu rối loạn. Nhất thời hàng ngàn hàng vạn phong nhận hướng vũ trụ hải tặc nhóm chém bay đi. À, thê liệt thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt thời gian, không trung vũ trụ hải tặc nhóm đều biến mất hết không thấy. Thay vào đó chính là một mảnh đầy trời huyết vụ. Đêm, dạ thần ca ca cũng thật là lợi hại. Ừ, một đám xa di lỗ tinh nhân trợn mắt hốc mồm. Mà dạ thần chính là bình tĩnh đem quạt ba tiêu cắm trở về sau lưng. Lấy hắn hiện tại lực lượng nghĩ muốn tiêu diệt đám kia vũ trụ hải tặc dĩ nhiên là nhẹ nhàng thoái. Mái sự tình, bất quá sử dụng quạt ba tiêu nói chính là càng tiết kiệm sức lực một chút. Goku, đi đem người những bằng hữu kia nhóm cứu ra đi. Bay lên trời. Dạ thần cùng Goku đem nhà tù từ trên phi thuyền kéo xuống đến. Sau đó mở ra thiết lan đem bên trong tiểu sa di lỗ tinh nhân đều thả ra. Ô ô ô, ba ba, mẫu thân, hài tử, chúng ta hài tử, còn lại sa di lỗ tinh nhân cũng chạy tới. Nhất thời từng cái tiểu sa di lỗ tinh nhân cùng bọn họ cha mẹ chung một chỗ khóc thành một đoàn. Hì hì. Nhìn các bằng hữu mình cùng cha mẹ mình trọng tụ, Goku cũng lộ ra vui vẻ tươi cười. Goku, đi chuẩn bị một chút đi. Chúng ta chờ chút liền rời đi nơi này. Chúng ta lại muốn đi dưới một viên tinh cầu sao? Dạ thần an ủi Goku đầu nhỏ. Mà Goku chính là hỏi, không đi còn lại tinh cầu. Chúng ta du lịch đến đây kết thúc, cũng nhanh đến ước định thời gian. Chúng ta cũng nên trở về địa cầu đi. Trở về địa cầu. Xác nhận dạ thần nói tới sau. Goku hoạt bát trên mặt cũng lần hai lộ ra vô cùng vui vẻ tươi cười. Nha nha. Phải về địa cầu lạc tương đương. Chúng ta phải về địa cầu lạc tương đương. Mặc dù 3 năm này đi qua rất nhiều tinh cầu. Nhưng là giống như dạ thần Goku thích nhất còn là địa cầu. Nơi đó có Quy Tiên Nhân Gia Gia, có Karin Đại Nhân, có Bora cùng Appa, có Bulma cùng Tháp Tia Theo, có Gohan Gia Gia, còn có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng thần long hòa hảo thật tốt ăn. Nàng thích nhất chính là chỗ đó, mặc dù quyết định phải rời đi nơi này trở về đi địa cầu. Bất quá cũng không gấp như vậy nhất thời chốc lát. Để bày tỏ đối dạ thần cùng Goku bọn họ cảm ơn. Sa di lỗ tinh nhân nhóm tổ chức một trận long trọng yến hội. Bưng tới rất nhiều mỹ vị trái cây cùng vật thật chiêu đãi bọn họ. Ăn uống no đủ, Sau đó mọi người lại vòng quanh đống lửa hoạt bát, cho đến yến hội sau khi kết thúc, Dạ Thần cùng Goku mới đưa ra cáo từ. Sau đó tại một đám Sa Di Lỗ tinh nhân đưa tiễn dưới bước lên phi thuyền, Goku, Dạ Thần ca ca, gặp lại Lạp, gặp lại Lạp, siêu, Di Lỗ, mọi người, cùng Sa Di Lỗ trên hành tinh các bằng hữu nói lời từ biệt sau đó. Chở Dạ Thần cùng Goku phi thuyền lên tới không trung, sau đó vọt vào vũ trụ, địa cầu, Tây Đều, không hổ là vị kia mơ brief nữ nhi. Chúng ta Tây Đều là thiên tài tỉ muội, Bulma tiểu thư, Tai tiểu thư, các người còn nhỏ tuổi cũng đã đọc xong sở hữu việc học. Không biết có bí quyết gì? Bulma đồng học, Tai đồng học, cùng chúng ta hợp nhất tấm chiếu đi. Tránh ra tránh ra, vải, Bulma, chậm một chút Lạp, trên tay ôm đủ loại chứng chỉ. Bulma kéo tỉ tỉ mình lao ra đám người. Sau đó ngồi lên xe hơi liền nghênh ngang mà đi. Ha, ha, Bulma, ngươi quá gấp Lạp, không ngừng thở hào hển. Ngồi ghế cạnh tài xế Tai nói. Hừ, những tên kia phiền người chết. Ta mới lười cùng bọn họ lãng phí thời gian đây. Dạ Thần cùng Goku liền muốn đi qua. Chúng ta phải nhanh lên một chút đi về nhà. Nhẹ hừ một tiếng, Bulma nói. Bất quá khi nói Dạ Thần cùng Goku lúc, Bulma trên mặt chính là kia không ức chế được vẻ chờ mong. Cũng phải a, hôm nay là Bulma 16 tuổi sinh nhật, Dạ Thần cùng Goku nói qua sẽ ở ngày này lại tìm chúng ta. Đều đã qua 6 năm, còn thật là có chút hoài niệm a, hơi sững sờ. Tai cũng không khỏi cười nói, hừ hừ. Chờ chút thấy ta bây giờ trở nên xinh đẹp như vậy, Dạ Thần nhất định sẽ thất kinh đi. Đáng ghét Dạ Thần, đã vậy còn quá lâu cũng không tới nhìn chúng ta một chút. Chờ chút xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Ơ kìa, tỷ tỷ, ta hiện tại quần áo có phải hay không có chút thổ khí? Chờ chút có phải hay không đổi lại một kiện a? Nhìn một bên lái xe một bên nói lải nhải nói không có xong Bulma. Tai không khỏi buồn cười. Bulma thật đúng là ưa thích Dạ Thần a. Bất quá nhắc tới cũng là. Giống Dạ Thần đẹp trai như vậy khí thêm lợi hại nam sinh. Bất kỳ nữ sinh đều sẽ thích đi. Ngay cả chính nàng vậy. Trong bụng dâng lên một ý niệm. Bất quá Tai mau mau lại mặt sát rơi. Dạ Thần chính là Bulma ưa thích người. Chính mình cũng không thể đi làm những kia có lỗi với Bulma sự tình. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là, Bulma còn tại nói lải nhải nói cái không có xong, lại là hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh tỷ tỷ mình yên lặng cùng thấp. Buổi tối, Bulma nhà một cái to bánh ngọt lớn bày đặt lên bàn bên trong. Bánh ngọt trên cũng xuyên để 16 căn cũng sắp muốn cháy hết cây nến. Ha, Bulma, còn không thể bắt đầu sao? Mẫu thân đều đã rất mệt nha. Đánh ngáp, Brick Thái Thái nói, đã không biết là thứ nhiều ít lần nhìn về phía trên vách tường đồng hồ treo. Sau đó Bulma cường tiếu nói, mở, bắt đầu đi, Dạ Thần cùng Goku nhất định là có chuyện gì trễ nãi thời gian. Hôm nay không gặp qua tới, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Bulma, sinh nhật vui vẻ, Brick Thái Thái. Mơ Brief cùng Tai đều chúc mừng lấy Bulma sinh nhật vui vẻ. Sau đó Bulma cũng rạch ra bánh ngọt phân phát cho mọi người. Chỉ bất quá chính nàng chỉ là ăn hai cái liền dừng lại. Ba cha, mẹ mẫu, tỷ tỷ, ta có một ít mệt, liền về phòng trước đi nghỉ ngơi. Nói một tiếng, sau đó Bulma liền chạy vào gian phòng của mình. Tai chuẩn bị đuổi theo. Bất quá nhưng là bị Brief Thái Thái kéo, còn lắc đầu một cái. Bulma, Tai mặt đầy vẻ lo âu, trong bụng cũng không khỏi đối Dạ Thần dâng lên một chút hoán ý. Rõ ràng đều đã ước định cẩn thận, vì cái gì các ngươi chưa có tới đây? Dạ Thần, Goku, mà cùng lúc đó, chạy vào gian phòng của mình Bulma đóng cửa lại, chính là cũng chịu không nổi nữa.